Chương 453, xuất tháp. Cựa giặc tại Lăng Trần bắn ra kiếm khí trong chớp mắt, ở trước mặt hắn vô địch ma tôn điêu khắc, cũng là xuất hiện từng đạo liên ngân, sau đó vỡ vụn ra, trở nên tàn phá không chịu nổi. Xem ra vô địch ma tôn truyền thừa, đã bị ngươi đạt được. Bên cạnh truyền đến Hạ Vân Hinh thanh âm. Đích xác có chút cảm nộ. Lăng Trần khỏe miệng hơi hơi nhấc lên, lần này được vô địch ma tôn vô địch kiếm ý cảnh giới thoáng cái từ đại thành đỉnh phong đột phá đến tông sư cấp, bực này đề thăng, so với trên tu vi đề thăng còn muốn tới khó được. Ngươi thật giống như cũng thu hoạch không nhỏ. Lăng Trần đánh giá một chút Hạ Vân Hinh, lúc này người sau, khí tức rõ ràng so với trước càng cường đại hơn, hơn nữa tại chút bất chi bất giác, mị lực tựa hồ càng lớn, trở nên càng thêm mỹ lệ động lòng người, giơ tay nhấc chân đang lúc tản ra thiên nhiên mị hoặc. Coi như là Lăng Trần, đều là nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, rồi mới rời mục quang. Hạ Vân Hinh mỹ mạo, đích thực là Lăng Trần gặp qua cao cấp nhất, cùng Từ Nhược Yên tương đồng tuyệt thế mỹ nữ, bất quá Từ Nhược Yên càng giống là một vị không ăn nhân gian khói lửa tiên tử, thế nhưng trong nội tâm rồi lại mang theo điểm dí dỏm, mà Hạ Vân Hinh, thì là bách biến vô thường ma đạo yêu nữ, tại Lăng Trần trong ấn tượng, quỷ kế đa đoan, âm hiểm độc ác, bất quá ở phía sau tới tiếp xúc, Lăng Trần đối với Hạ Vân Hinh đổi mới rất nhiều, đối phương, cũng không có hắn nghĩ hư hỏng như vậy. Như thế nào, đứng núi này trông núi nọ sao Hạ Vân Hinh làm sao nhìn không ra Lăng Trần dị trạng, lúc này cũng là cố ý đến gần, cười mỉm mà nói. Này cũng không có. Chẳng qua là cảm thấy biến hóa của ngươi rất lớn. Lăng Trần lắc đầu, hắn há lại loại này kia sao dễ dàng chỉ thấy dị tư rời người, hắn đối với Hạ Vân Hinh, cũng chỉ là đổi mới, kiêm một tia thưởng thức, cũng không có ý tứ gì khác. Thật đúng là làm cho người ta có chút buồn nản đâu, ta cư nhiên không mê hoặc nổi một cái tiểu tử. Hạ Vân Hinh nhìn qua có chút tiếc nuối nói. Đi thôi, nên đi ra. Lăng Trần hơi hơi khơi gợi lên khỏe miệng, hắn lần này ở trong thiên ma tháp, đại sát tứ phương, quấy phong vân. Sau khi ra ngoài, toàn bộ ma đạo, e rằng toàn bộ ma đạo, đều nên biết hắn thánh nữ này chi tử, là một cái gì nhân vật. Ừ, Hạ Vân Hinh gật gật đầu. Gọi đủ mọi người. Lăng Trần đem tầng thứ 10 cơ quan khởi động, nhất thời, một nhóm người đã bị hít vào một tòa trong cửa đá, liền tiêu thất được không thấy bóng dáng. Chờ đợi sau một khắc, đã thoát ly thiên ma tháp, xuất hiện ở một tòa cao cao trên bậc thang. Ngoại giới, sớm đã sôi trào một mảnh. Đã chọn đi qua 3 ngày thời gian, Lăng Trần cùng Hạ Vân Hinh hai người kia còn chưa có đi ra, bọn họ hơn phân nửa là lấy được ma tôn truyền thừa, đặc biệt là vô địch ma tôn. Chẳng lẽ hắn truyền thừa đã bị Lăng Trần tiểu tử kia lấy được theo thời gian trôi qua, sắc mặt của quỷ thần tôn giả càng ngày càng khó coi. Hiện tại trong tháp có cơ hội lấy được vô địch ma tôn truyền thừa, chỉ có Hạ Vân Hinh cùng Lăng Trần, mà Hạ Vân Hinh ma đạo cùng vô địch ma tôn bất đồng. Vô địch ma tôn chắc có lẽ không tán thành Hạ Vân Hinh, thế nhưng Lăng Trần sẽ không hảo thuyết. Tạ Chi Thu đồng dạng có dự cảm bất hảo, bất quá chợt hắn cũng là cười lạnh một tiếng, hừ. Vô địch ma tôn truyền thừa há lại tốt như vậy lấy được, nói không chừng hắn đã bị vô địch ma tôn giết đi, chết ở thiên ma tháp bên trong. Đúng, vô địch ma tôn hạng gì cường giả, hắn truyền thừa, há có thể bị một cái tiểu bối đơn giản đạt được. Lâu như vậy không có động tĩnh, hy vọng là đã chết ra thông thiên phong nhất mạch người, đều tại nguyền rủa Lăng Trần tử vong. Nhưng mà, sau một khắc, cả ngọn núi liền nổi lên động tĩnh. Kia một đạo thiên ma quyền trụ, đột nhiên chấn động. Sau đó tản mát ra tuyệt thế bóng ánh hào quang, giống như khỏa tinh thần. Kia thiên ma quyển trục phía trên, Lăng Trần hai chữ lớn nhất, hắn mặc dù không có bất kỳ điểm tích lũy, lại vững vàng cư tại bảng xếp hạng vị trí đầu não, chiếu rọi bốn phương, chế trụ tất cả danh tự, phía dưới rậm rạp chẳng chịt danh tự, tại hắn quang huy trước mặt, là một đám đom đóm chi trùng, mà hắn là liệt nhật. Làm sao có thể tất cả mọi người kinh hãi? Lăng Trần ra một đạo kinh sợ tiếng quát vang lên. Chỉ thấy được kia cửa vào thiên ma tháp mở ra, một đạo nhân ảnh, đám chìm ở kia kinh người sáng bóng bên trong, con dòng chính hiện tại giữa tầm mắt. Thiên ma thí luyện chấm dứt, Lăng Trần lại còn là thứ nhất, hắn đã mất đi điểm tích lũy, vì sao hắn còn có thể trở lại đệ nhất sở thiên ca la to nói. Ta hiểu được Tạ Chi Thu đột nhiên ánh mắt một âm, phảng phất trong chớp mắt đã minh bạch cái gì, ánh mắt cũng là trở nên ngưng trọng cùng phức tạp, cái này ra hỏa. Chỉ sợ là lấy được vô địch ma tôn truyền thừa, trực tiếp là đem thiên ma tháp nhất đỉnh phong đồ vật đạt được tay, cho nên thiên ma quyển trục này, liền trực tiếp đem Lăng Trần định vì thí luyện đệ nhất danh, hơn nữa là Tiền Vô Cổ Nhân đệ nhất. Đúng vậy à, ai cũng không nghĩ được, Cổ Kình Thương, Diêm Tượng, Ma Lệ Thanh, đều chết ở trong tay của hắn. Tạ Chi Thu, Tuân Vô Cứu cũng chỉ là từ trên tay hắn miễn cưỡng chạy trốn tánh mạng. Thế nhưng ngươi xem cảnh giới của hắn, vẫn là Đại Tông Sư Tam Trọng Cảnh, này quá đáng sợ. Lăng Trần vừa xuất hiện, lập tức ngay tại toàn bộ Huyền Không Sơn vô số lao ngon đồng, vô số ma đầu, tất cả đại ma đạo thế lực nhấc lên sóng gió động trời, mỗi người đều mắt thấy vị này thanh niên thần thoại đản sinh. Đại Tông Sư Tam Trọng Cảnh tiến nhập Thiên Ma Tháp, chẳng những không có tử vong, ngược lại một đường tấn trước, đánh bại tất cả cao thủ, đoạt được thủ lĩnh, để cho rất nhiều ma đạo phân nhánh, tổn thất hầu như không còn. Thậm chí ngay cả Thông Thiên Phong nhất mạch, đều uy nghiêm mất sạch, tại lần này thí luyện bên trong bị gắt gao áp chế, hung hăng đả kích. Thiếu chủ gia, lòng ta liền triệt để buông xuống, một khỏa tảng đá rơi xuống đất. Bác Minh lão nhân nói, thiếu gia không đơn giản à, ngươi thấy được có hay không, trên người hắn khí tức tuy không thay đổi, thế nhưng ánh mắt của hắn lại thay đổi, ta có thể cảm nhận được, kiếm ý của hắn 10 phần khủng bố, chỉ sợ tại trên tầng thứ đã siêu việt với ta. Hắc kiếm khách tỉ mỉ dừng ở Lăng Trần, chợt nói, cái gì vượt qua ngươi? Bắc Minh lão nhân sợ hãi kêu lên một cái, hắn thế nhưng là biết, hắc kiếm khách sát lục kiếm ý, thế nhưng là đạt đến tông sư cấp, tại toàn bộ võ lâm đều là đứng đầu trong danh sách tồn tại. Lăng Trần, làm sao có thể tại trên tầng thứ vượt qua hắc kiếm khách? Chỉ có hắc kiếm khách minh bạch, Lăng Trần kiếm ý, không chỉ bao hàm một loại quen thuộc, chỉ sợ là đã đạt đến đáng sợ cấp thứ 2 bậc thang. Trên giang hồ, kiếm ý đạt tới cấp thứ 2 bậc thang người, gần như đã tuyệt tích. Huống chi, Lăng Trần tuổi còn trẻ liền đạt đến này cảnh giới. Thật là tuyệt thế thiên tài kiếm khách. Ta hiện tại có thể khẳng định, vô địch ma tôn truyền thừa, nhất định là bị thiếu chủ lấy được. Thật sự là quá nhanh, nhân tâm long tượng tôn giả cũng là nhếch miệng cười cười. Hắn quay đầu nhìn về phía Thông Thiên Phong phương hướng, chỉ thấy được tại nơi này, tất cả mọi người đằng đằng sát khí, vô số ánh mắt đều là rơi ở trên người Lăng Trần, phảng phất muốn đem người sau cho sống sờ sờ nuốt luôn. Sát ngay tại Lăng Trần vừa mới xuất tháp sau một khắc, Thông Thiên Phong nhất mạch, tất cả mọi người là xông ra ngoài, Tuyền Cơ Tử, Quỷ Thần Tôn Giả, Hắc Bạch Thánh Sứ, Thanh Diện Ma Tông, Hổ Ma Tông, Ngưu Ma Tông, Báo Ma Tông, tất cả Thông Thiên Phong cao thủ, đều nhao nhao xuất thủ, ngang nhiên liên thủ thẳng hướng Lăng Trần. Ý đồ của bọn hắn rất rõ ràng, hiển nhiên là muốn đem Lăng Trần chém ở chỗ này, trực tiếp chạm thảo trừ căn, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.